Chương 753, Tiểu Bạch Thỏ đầu hàng. Chương 753, Tiểu Bạch Thỏ đầu hàng. Hắc lớn hôi lang bắt được Tiểu Hồng Mạo Trương Tường ôm lấy, trong lòng có chút không an phận mà dây rủa thân thể nhỏ, trên mặt còn lộ ra hài lòng nụ cười hi nạ, đưa nàng ôm được trên ghế salon. Vừa nói, Trương Tường còn một bên gãi gãi hi nạ mấy chỗ thịt mềm, không để cho nàng cấm đúng nở nụ cười, phát ra chuông bạc một dạng tiếng cười tới. Mà hi nạ cũng là đúng lúc làm bộ ra đầu hàng thần sắp tới, hai tay giơ lên. Tiểu Bạch Thỏ đầu hàng hi nạ cuộn tròn tiểu thân thể, tận lực giảm bớt bị Trương Tường cù lét vị trí, vừa cười, một bên giơ lên mình tay nhỏ bé hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà nghe trong ngực hi nạ đầu hàng, Trương Tường cũng ngừng động tác trong tay, đem hi nạ cho ôm được trong lòng, ngồi xuống Trương Tường trên bắp đùi. Ha ha, lớn hôi lang thắng lợi a. Trương Tường vươn tay trái, tạo một cái hì nạ kia mềm mại cái mũi nhỏ, hướng về phía trong ngực hì nạ nói rằng. Hừ, mặt xấu hổ, tiểu cứu cứu dở trò lừa bịp, lớn hôi lang chắc là bắt không được tiểu bạch thỏ mới đúng. Tiểu bạch thỏ chạy nhưng nhanh lắm ở Trương Tường trong ngực hì nạ, có chút không an phận mà xoay giật mình cái mông nhỏ, xoay người đến, tay phải đầu ngón tay út chữa tờ lên mềm mại gò má, dùng mang theo bất mãn non nớt thanh âm, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà nghe hì nạ thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng sửng sốt. Ngươi không phải Tiểu Hồng Mạo sao? Hơn nữa, Tiểu Bạch Thỏ làm sao sẽ so với lớn hôi lang chạy mau hơn à? Trương Tường đem gương mặt bu lại, trên mặt làm bộ toát ra vẻ khó hiểu đến, hỏi Hi Nạ. Mà trên thực tế, Trương Tường thật sự chính là không biết, Hi Nạ là thế nào tính ra Tiểu Bạch Thỏ so với lớn hôi lang chạy nhanh hơn điểm này. Hơn nữa, vì sao nàng là Tiểu Bạch Thỏ kia mà cái này món sự tình? Có thể chỉ có 4 tuổi bé gái tâm tư, đúng khó có thể bị đại nhân sở suy nghĩ. A tiểu cứu cứu, ngây ngốc hí nạ vốn chính là tiểu bạch thỏ hí nạ mặt trên lộ ra vẻ hưng phấn biểu tình đến, mang theo nhận thức chân ý vị non nớt thanh âm, bắt đầu cùng Trương Tường giải thích. Hơn nữa, tiểu bạch thỏ vốn là chạy rất nhanh a, bởi vì mỗi một lần lớn hôi lang muốn ăn tiểu bạch thỏ thời điểm, tiểu bạch thỏ tổng là có thể đánh bại lớn hôi lang, sau đó nhanh chóng chạy trốn. A hí nạ dùng nộn nộn thanh âm theo Trương Tường giải thích tiểu bạch thỏ tại sao phải so với lớn hôi lang chạy nhanh hơn. Trong mắt của nàng tràn đầy tinh tinh trạng quan mang, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đổ đạc tới bộ dạng. Mà nghe hí nạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là từ vậy có chút trí nhớ mơ hồ trong, tìm được một điểm gì đó quan tâm sự tình. Ngươi nói, đúng xế chiều mỗi ngày đều sẽ truyền bá vui thỏ thỏ cùng lớn hôi lang chứ? Trương Tường mặt trên mang theo cười khổ, hướng về phía hí nạ hỏi. Còn như Trương Tường nói vui thỏ thỏ cùng lớn hôi lang rốt cuộc là cái gì, đó chính là ở cái này trên thế giới, tương tự với Trương Tường chưa xuyên qua trước, thì Dương Dương cùng hôi thái lang một dạng tồn tại một bộ ạ nìm. Sinh trưởng ở đại thảo nguyên trên rảo hoạt lớn hôi lang, muốn ăn đại bạch thỏ, nhưng luôn là bị đại bạch thỏ phá đi âm mưu ạ nìm. Đúng à, vui thỏ thỏ rất lợi hại. Lớn hôi lang làm sao đều đuổi không kịp vui thỏ thỏ. Có một lần lớn hôi lang bắt vui thỏ thỏ đồng bạn, còn bị vui thỏ thỏ giáo huấn một trận nữa. Hì nạ cơ tay nhỏ bé, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Tay nhỏ bé của nàng ở cơ, giống như là nàng chính là vui thỏ thỏ giống nhau, đang đánh lấy bắt đi vui thỏ thỏ lớn hôi lang. Phải, đúng như vậy, chúng ta nhanh lên một chút đi tắm rửa sạch sẽ. Đợi lát nữa, tiểu cứu cứu lại đùa với ngươi. Lớn hôi lang cùng tiểu bạch thỏ á. Trương Tưởng từ trên ghế salon ngồi dậy, đem hì nạ ôm được trong lòng, hướng về phòng tắm xấp xỉ đi tới. Hì hì a a, tiểu bạch thỏ bị lớn hôi lang bắt đi. Lạp hì nạ trong mắt nhất chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đến, phát ra chuông bạc một dạng tiếng cười tới. Nàng vừa nói, còn vừa dùng tay nhỏ bé vuốt Trương Tường bả vai. Thế nhưng, nếu như muốn nói đó là đánh, càng không bằng nói là tự cấp Trương Tường bả vai xoa bóp. Mà nghe hì nạ thanh âm, Trương Tường cũng không khỏi đúng nở nụ cười. Ân ân, lớn hôi lang đem tiểu bạch thỏ bắt đi muốn bắt lấy ăn hết. Trương Tường vừa cùng hì nạ vừa cười vừa nói, một bên vô vô nàng kia có chút không an phận cái mông nhỏ, hướng về phòng tắm phương hướng đi. Mà lúc này đây, bên trong phòng tắm cũng đã đúng cất xong một vại nước nóng, mặt trên còn cửa hàng ngăn cản nhiệt khí đi mất tợ lặt tiệp quyên đáp. Đây là sổ dạ đang dùng cơm xong sau, chuyên môn chạy đến bên trong phòng tắm tới thả tốt đẹp. Mà đang ở Trương Tường đem hì nạ buông sau đó, hí nã lại là vui chơi một dạng mà ở bên trong phòng tắm chạy. Bất quá, Trương Tường lúc này đây cũng là không có như nàng sở ý, tuy là bây giờ bên trong phòng tắm cũng không có nước, nhưng vẫn là rất trợn, hắn cũng không dám để Hy Nạ ở phía trên chạy loạn a, nếu như là ngã xuống, vậy thì phiền toái. Cho nên, đang ở Hy Nạ vừa mới phát sinh ha ha, tiểu bạch thỏ lại thành công trốn thanh âm như vậy thời điểm. Trương Tưởng cũng đã là đưa hai tay ra, đem Hy Nạ một lần nữa ôm ở trong ngực. Ngoan ngoãn một điểm, Hy Nạ, bên trong phòng tắm rất chợt không thể chạy loạn, phải nghe lời ai. Trương Tưởng sờ sờ Hy Nạ kia một đầu nhu thuận tóc dài, dùng mang theo thoáng nghiêm túc giọng nói, hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Mà tựa hồ cảm thấy Trương Tưởng thoại ngữ đúng chăm chú, Hy Nạ ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân Hy Nạ tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên, toát ra vẻ mặt nghiêm túc tới. Nhìn Hy Nạ bộ kia nghiêm túc bản thân tử, Trương Tưởng cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười ấm áp tới. Như vậy, theo tiểu cứu cứu cùng đi tắm rửa sạch sẽ a. Trương Tưởng cười cười, sờ sờ Hy Nạ đầu nhỏ. Mà Hy Nạ cũng hợp thời phát ra chuông bạc một dạng tiếng cười tới, đang tránh né lấy Trương Tưởng hai tay của. Bất quá, ở Trương Tưởng ngăn chặn đuổi tới cùng phía dưới, Hy Nạ vẫn bị Trương Tưởng bắt được. Sau đó, Trương Tưởng từ bên cạnh cầm lấy một tấm cái ghế nhỏ, để Hy Nạ tọa ở phía trên. Đến, Hy Nạ, tựa đầu quay đầu, tiểu cứu cứu giúp ngươi tắm phía dưới. Trương Tưởng lại từ bên cạnh trên kệ, bắt lại đỉnh đầu màu vàng gội đầu mũ qua đây. Tốt, Hy Nạ phát ra nộn nộn thanh âm đến, nghe lời đem đầu bu lại. Mà Trương Tưởng thì là đầu tiên đem Hy Nạ kia một đầu tóc dài đen nhánh, ở xuyên qua gội đầu mũ động sau đó, lại đem kia đỉnh màu vàng mũ đeo lên đầu nhỏ của nàng trên. Sở dĩ muốn dẫn gội đầu mũ, thì là bởi vì sợ gội đầu dịch phao phao sẽ theo gò má, nhỏ vào Hy Nạ bên trong đôi mắt đi. Cho nên, chỉ có chuyên môn mà mang đi lên. Tờ S không có ý tứ, ngày hôm qua quá muộn ngủ, hôm nay lại tiêu chảy, hiện tại chỉ có chuẩn bị cho tốt. Chỉ bất quá, bản thân cảm giác một chương này rất ấm áp. Nói cuối cùng, cầu thạ, cầu đặt, cầu thạ, đi cất giấu thuận tiện, vẽ thắng cũng cho điểm A.